Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C131 Diệp Thiếu Dương chỉ huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ván trước hòa 1-1. Ván thứ 3 là cực kỳ mấu chốt. Chỉ cần thắng 2-1 có thể tính một điểm trận thắng. Một điểm tỷ số. Nếu thua 1-2 vậy chính là không điểm trận thắng. Một điểm tỷ số. Đội ngũ ở tổ S tuy rằng đều được cử đi luyện tập cho thi đấu, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 4 vị trí đầu mới có thể tiến vào tổ người thắng. Ai cũng đều muốn tiến vào tổ người thắng, bởi vì vào được tổ người thắng sẽ có 2 cái mạng, mà tổ người thua chỉ một chút vô ý liền sẽ bị đào thải. Mấy quy tắc này trong lòng mọi người đều rõ, huấn luyện viên Lâm cũng không có nói ra khiến mọi người tăng thêm áp lực. Hắn nhìn về phía Diệp Thiếu Dương nói, ván quyết thắng chúng ta làm đâu chắc đấy. Thử một chút xem có thể thắng dựa vào chi tiết hay không. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Hai bên bắt đầu ban pick ván quyết thắng. Thiên Hoàn thả thưởng kim thuật sĩ bởi vì kinh chập cũng không có khả năng chọn 2 trận liên tiếp. Ván thứ 3 kinh chập cũng không ban hệ thống dã hạch hắc lang. Ban pick ở giai đoạn đầu của hai bên vẫn như cũ nhằm vào vị trí phụ trợ. Rất nhiều loại hình phụ trợ có ulti mở giao tranh. Giải khống bảo hộ đều bị đưa lên vị trí ban. Thiên Hoàn ở đội xanh. Trước tiên đoạt xạ thủ. Phong chi tinh linh. BLV nói. Thiên Hoàn chọn một xạ thủ linh hoạt. Đây là muốn bảo đảm vị trí xạ thủ không bị nháy mắt ép chết. Phong chi tinh linh có nhiều chiêu thức di chuyển vị trí. Năng lực tự bảo vệ mình tương đối mạnh. Kinh chập chọn tổ hợp đẩy trụ. Thợ săn súng máy. Chuyên gia cơ giới. S2, S3 của Thiên Hoàn chọn chính là Nữ thần băng xương và top Hắc Long kỵ sĩ. S3 của kinh chập bắt lấy top Công tước hút máu, vừa có thể kháng lại vừa có thể đánh, thực lực tương đối toàn diện. Giai đoạn đầu ban pick chung quy chung củ, so với hai ván trước mỗi bên đều lấy ra hệ thống hoàn toàn mới thì ở ván thứ 3 hai bên đều đồng thời cầu an ổn, đội hình chọn ra khá thông thường. Lúc này liền phải đua chi tiết, đua thao tác, bởi vì anh hùng bạn dùng mọi người đều rất quen thuộc. Giai đoạn 2, Thiên Hoàn ban rớt hai anh hùng đường giữa có sức bùng nổ mạnh của đối diện. Kinh chập nhằm vào vị trí đi rừng. Huấn luyện viên Trần hỏi Phương đội, cậu cảm thấy Trì Sóc sẽ chọn như thế nào? Phương Chính Thanh nói, hắn hẳn là sẽ chọn dã hạch. Huấn luyện viên Trần nghĩ một chút. Căn cứ vào phương pháp loại trừ ngược hướng, Trì Sóc ở ván này khả năng cao sẽ chọn công cụ hình người. Vì thế hắn liền đem công cụ hình người, nhà đấu vật, thánh kỵ sĩ, đưa lên vị trí ban. S4 của kinh chập chọn rừng, bạch hùng, vẫn để lại vị trí cao tơ cuối cùng lại cho đường giữa. Tôi nhớ rõ trước kia trong lúc thi đấu, Khúc Giang từng lấy băng xương nữ thần, đi vị trí phụ trợ. Cho nên Thiên Hoàn chọn băng xương nữ thần rốt cuộc là đi đường giữa hay đi phụ trợ. Trước mắt vẫn chưa thể xác định. Cách chương.